Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, sáng tạo thế giới. Ai cũng biết một tầng vực sâu thế giới tầm quan trọng. Cái này có thể trực tiếp tạo nên một cái cường đại thâm uyên ma thần. Nhưng ăn một miếng không thành mập mạp, hắn đã được đến vực sâu thứ 599 tầng. Hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế, chỉ cần hoàn toàn khống chế thế giới quyền hành, liền có thể trở thành chân chính thâm uyên ma thần. Muốn khống chế, cũng cần không ít thời gian. Lấy hắn bây giờ binh lực, muốn khống chế một cái thế giới đều hết sức gian nan. Chớ nói chi là tiếp tục khuếch trương xuống dưới, đơn thuần cướp đoạt vực sâu thế giới. Đối ở hiện tại hắn tới nói cũng không thể tăng thực lực lên. Ngược lại lọt vào từng cái ác ma lãnh chúa dòm mong muốn. Cái này chút coi trời bằng vung thâm uyên ma thần, tuyệt đối hội không chút do dự hướng hắn cái này thế giới mới chi chủ phát động chiến tranh. Trần trụi luật rừng, muốn chiếm cứ một mảnh địa bàn, nhất định phải đánh phục chung quanh tất cả địch nhân. Để bất cứ địch nhân nào muốn hướng ngươi động thủ lúc đều muốn lo lắng hội sẽ không bị trọng thương. Cho nên, Tô Vân lựa chọn chủ động rời khỏi. Cũng công phu sư tử ngoạm hướng hai vị này uy tín lâu năm thâm uyên ma thần tác thủ đại lượng bảo vật, vẻn vẹn là những bảo vật này cộng lại liền có giá trị không nhỏ. Chớ nói chi là trong đó còn có ba đầu tuế nguyệt liên gia. Cái này trung đẳng thần khí cấp bậc bảo bối. Ông, trong pháp sư tháp, Tô Vân duỗi tay cầm tuế nguyệt liên ra. Một cỗ to lớn kỳ dị năng lượng điên cuồng sôi trào. Thuận bàn tay trực tiếp chảy vào mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển trục bên trong. Tuế nguyệt liên ra, cái này cao đẳng thần chỉ không biết đường tồn tại cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Tuế nguyệt liên ra, ba đầu. Trung đẳng thần khí, sử dụng yêu cầu, lực lượng 30 điểm, nghề nghiệp đẳng cấp 20 hiệu quả, miễn trừ độ khó cộng 8, mỗi lần công kích có 22% tỷ lệ để cho địch nhân không cách nào miễn trừ. Trực tiếp lâm vào choáng váng bên trong, cung cấp cộng 6 ma pháp kháng tính, cũng cung cấp phía dưới hiệu quả đặc biệt. 1. Hủy diệt liệt diễm, từ hỏa diễm chi đầu phóng thích. Hình thành chí ít tương đương với truyền kỳ lưu tinh bảo uy lực hỏa diễm công kích. Hưởng thụ người sử dụng đẳng cấp tăng thêm. 2. Lôi phạt, từ điện giật chi đầu phóng thích. Triệu hoán một tia chớp từ trên bầu trời giáng lâm. Không nhìn địch nhân tránh né. 3. Ăn mòn mưa axit, từ axit mạnh chi đầu phóng thích. Hình thành một mảnh axit mạnh mưa to. Để tất cả địch nhân gặp axit mạnh tập kích, có thể ăn mòn khải giáp, ma pháp thuẫn các loại phòng ngự, chế tạo tốn hao, không biết đây chính là chính bản tam đầu liên gia cụ thể chỉ số. Kiện thần khí này tổng cộng có 5 cái đầu, phân biệt đại biểu cho điện giật, rét lạnh, hỏa diễm, axit mạnh, độc tố ngũ tạng năng lượng tổn thương, mỗi khỏa năng lượng đầu đều có chuyên môn công kích. Hiện tại Tô Vân đạt được hỏa diễm, axit mạnh cùng điện giật 3 viên đầu, còn có 2 viên chẳng biết đi đâu. Một khi tập hợp đủ mặt khác 2 viên, cũng liền mang ý nghĩa lại một kiện cao đẳng thần khí bị hắn nắm giữ. Tuế Nguyệt liên gia, một lần thành danh thời điểm, là tại thánh giả hạo kiếp bên trong, mà đem phát minh rộng rãi, chính là đại danh đỉnh đỉnh sát lục chi tử. Lúc trước sát lục chi chủ ba tại chủ vị diện các đại chủng tộc bên trong quảng bá huyết mạch, tạo thành một nhóm lớn sát lục chi tử, trong đó có một vị sát lục chi tử cầm trong tay tuế nguyệt liên gia. Vô cùng dữ dội xử lý một vị chân thần, cái này chút thuộc tính bên trong, trọng yếu nhất nhưng thật ra là cái kia không miễn trừ công kích. Cũng liền mang ý nghĩa, một khi trúng đích mục tiêu, liền có 22% tỷ lệ không nhìn đối phương miễn trừ. Cái này, không nhìn, đại biểu cho liền thần chỉ đều bao hàm ở bên trong. Chính vì vậy, lúc trước vị kia sát lục chi tử, mới cầm kiện thần khí này săn giết thần chỉ. Cái khác rất nhiều công kích, đối với thần chỉ tới nói kỳ thật đều tính không được cái gì. Có vô số loại phương thức tránh né sống ngăn cản, chỉ có loại này không cách nào miễn trừ công kích, mới có thể để cho thần chỉ cao đến đột phá chân trời miễn trừ không cách nào có hiệu lực. Thần chỉ miễn dịch khống chế, trói buộc, tinh thần công kích, biến hình, hóa đá các loại công kích. Loại này miễn dịch kỳ thật cũng không phải là triệt để không nhìn, mà là đại biểu cho thần chỉ có cộng 6 trở lên miễn trừ kiểm định. Gặp vẻn vẹn cộng 4 lúc công kích, hoàn toàn có thể không nhìn. Đừng nhìn Tô Vân bây giờ có được thần chỉ cấp bậc sức chiến đấu, nhưng không thành chân thần. Cuối cùng ủng có thần chỉ khủng bố như vậy rất nhiều năng lực. Không già bất tử, không nhìn các loại đòn công kích bình thường, miễn trừ 90% truyền kỳ tổn thương các loại. Cái này chút để thần chỉ có thể cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Nếu là có thể lấy tới thí thần kiếm, Sapra quyền trượng loại hình thí thần đại sát khí liền tốt. Tô Vân nhìn trong tay thần khí, có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Tuế Nguyệt Liên gia xác thực rất cường hãn, nhưng dùng để thí thần vẫn là hơi có vẻ không đủ. So sánh dưới, có mấy loại thần khí có thể tùy ý treo lên đánh nó. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Seraking, cái đồ chơi này liền thân vì người sáng tạo hoang ngôn chi chủ Siric đều nổi điên. Đại biểu cho bất luận cái gì thần chỉ thấy sau liền có thể nổi điên. Lại tỷ như thí thần kiếm, thứ này tên như ý nghĩa liền là dùng đến thí thần. Mà Sapra quyền trưởng thì là lúc trước coi là đỉnh cấp đại ảo thuật sư đạt được bảo vật. Tại Iolum truyền cho hắn trong tri thức có kỹ càng ghi chép. Kiện thần khí này kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần thần chỉ hóa thân bị quyền trượng đánh trúng lại miễn trừ thất bại. Như vậy thần chỉ trốn ở thần quốc bên trong bản thể đều sẽ bị hút vào quyền trượng bên trong. Một khi bị hút vào quyền trượng bên trong, thần chỉ đem hội bị tước đoạt cùng tin đồ đường dây liên lạc. Để tin đồ đều không thể đạt được thần thuật, đồng đẳng với tiêu vong. Không chỉ như vậy, kiện thần khí này còn có thể rút ra chỗ giam cầm thần chỉ lực lượng. Từ đó phóng xuất ra thần chỉ thần trước lĩnh vực công kích. Một cái cường đại đến phá trần thần khí. Đến nay tung tích không rõ. Không biết bị ai khống chế. Ngươi cầm lấy đi dùng a. Tô Vân thuận miệng nói ra. Trong tay tam đầu liên gia biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại phía xa thứ 599 tầng vực sâu thế giới ác ma phân thân trên tay, lặng yên xuất hiện kiện thần khí này, bị hắn triệt để biến mất tất cả nguyên chủ nhân ấn ký về sau. Kiện thần khí này đã có thể để vào hệ thống không gian bên trong, mà hóa thân cùng bản thể cùng hưởng hệ thống không gian, là một loại cực kỳ thuận tiện truyền tống phương thức. Nói đến, thần khí kỳ thật cũng không thể đặt ở các loại không gian trang bị bên trong. Bọn chúng bản thân có được cực kỳ siêu phàm năng lượng đẳng cấp. Một khi để vào trong đó, cái kia chút không gian giới chỉ loại hình hết thảy hội nổ tung. Căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng hệ thống không gian cực kỳ thần bí đặc thù, để hiện tại Tô Vân đều không cách nào triệt để phân tích. Thứ này tựa hồ cùng thần quyến giả hệ thống cùng một chỗ tạo dựng. Đoán chừng cần phải cường đại thần lực cấp bậc mới có thể đem hoàn toàn phân tích. Tiếp đó, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ sáng tạo thế giới. Nửa tháng sau, dần dần bị tu sửa phù không thành hạch tâm, Tô Vân bên người trưng bày từng khỏa kỳ dị tảng đá. Hỏa chi tâm, thổ chi tâm, thủy chi tâm cùng phong chi tâm, tứ đại nguyên tố chi tâm hết thảy đến đông đủ. Tại tứ đại nguyên tố trong lòng là từng khối thế giới thạch, những vật này cộng lại đã là một cái thiên văn số tự bảo bối, giá trị tuyệt đối đến toàn bộ pháp sư liên minh xuất thủ tranh đoạt. Nhưng bây giờ chỉ có hắn cùng Nayai hai người nhìn thấy. Trải qua nửa tháng nghiên cứu học tập, Tô Vân cuối cùng là nắm giữ sáng tạo phù không thành chuyên môn tiểu thế giới tất cả tri thức. Những kiến thức này kỹ thuật cực kỳ rườm rà phức tạp. Để hắn siêu phàm trí lực đều không có cách nào tùy ý nắm giữ. May mắn hắn hiện tại xem như một cái ngụy thần, miễn cưỡng có thể vận dụng bộ phận chân thần lực lượng. Lúc này mới có thể lấy ngắn như thế thời gian nắm giữ cái này chút. Cái kia chút đại ảo thuật sư nhưng cũng phải cần lấy năm làm đơn vị tính toán. Naya yên tĩnh đứng ở một bên, con mắt một mảnh lập lòe tỏa sáng. Đối với cái này vậy hết sức mong đợi, loại này phù không thành chuyên môn tiểu thế giới. Cùng phổ thông truyền kỳ pháp sư bán vị diện hoàn toàn khác biệt. Tương đương với chân chính sáng tạo thế giới, liền nàng đều không có nhìn thấy qua. Ông, thần lực màu vàng óng quang mang nở rộ, bốn khỏa nguyên tố chi tâm hết thảy lóng lánh quang mang. Quang mang hội tụ đến trung ương, biến thành một đạo kỳ dị màu sắc rực rỡ quang hoàn. Tại loại này quang hoàn dưới, từng khỏa thế giới thạch nhau nhau vô thanh vô tức hòa tan. Oanh, to lớn phù không thành đột nhiên chấn động, một cỗ cực kỳ kỳ dị ba động đẩy ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, hào quang màu xám hết sức mê say, mà Tô Vân chỉ cảm thấy mình giống như là sừng sững ở trong hỗn độn. Chung quanh không có bất kỳ vật gì, liền không gian khái niệm đều không tồn tại. Thời gian cũng biến thành hết sức mơ hồ. Hắn chỉ lên trước mặt hư không. Ta nói, phải có ánh sáng, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.